Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1446, Long Ấn. Kỳ dị ba động theo Mã Tiểu Linh hai tay ở giữa truyền ra. Kim sắc Tiểu Long bay ra chạm ngọc, chính muốn chạy trốn, lại không bị khống chế hướng Mã Tiểu Linh hai tay chỗ đó bay ngược đi qua. Tiểu Long giống như là bị níu lại cái đuôi, nó liều mạng bay về phía trước, thân thể cũng uốn qua uốn lại, nhưng chính là tránh thoát chẳng nhiều song vô hình tay, từng chút địa hướng nữ thiên sư hai tay tới gần. Không hổ là truyền thừa xa xưa bí pháp, quả nhiên rất có ý tứ, tận mắt chứng kiến đến cửu tự chân ngôn thuật thần kỳ về sau. Tô Dương cũng không dám nữa khinh thường những cái kia truyền thừa thế gia. Bọn họ đã có thể sinh tồn đến bây giờ, vậy liền nhất định có bọn họ chỗ lợi hại. Long ấn rất kỳ dị, chuyên môn vì thu phục long hồn mà sáng tạo, quả thực cũng là long tộc khắc tinh. Tiểu long hồn không thể đào thoát nữ thiên sư tay, bị nữ thiên sư hút đưa tới tay, sau đó đúng là biến ảo hình thể. Hóa thành một cái kim sắc long hình ấn ký bám vào đến nữ thiên sư trên trán. Một giây đồng hồ về sau, long hình ấn ký biến mất. Toàn bộ thi pháp quá trình coi như hoàn tất. Thành công, ta vậy mà thực sự đến long hồn. Mã Tiểu Linh mừng rỡ như điên, cao hứng sôi nổi hoa chân múa tay. Cùng trước kia cao lạnh hoàn toàn khác biệt. Này này, ngươi làm sao không để ý ta à? Mã Tiểu Linh gặp Tô Dương đứng ở phía trước ngẩn người, không khỏi có chút im lặng. Tô Dương không có phản ứng Mã Tiểu Linh, phối hợp đi đến chạm ngọc long đầu chỗ đó, sau đó bỗng nhiên nhảy đến long đầu phía trên, thân thủ hướng long tuy bên trong sờ mó, đúng là móc khỏa to bằng cái bát hạt châu màu vàng ống đi ra. Hạt châu rời đi chạm ngọc về sau, chạm ngọc sáng bóng choáng hoàn toàn biến mất, biến thành một tòa phổ phổ thông thông điêu khắc. Đây là cái gì? Mã Tiểu Linh hỏi. Tô Dương ôm lấy hạt châu nhảy xuống, một bên sờ mó hạt châu vừa nói, ta cũng không biết cái đồ chơi này là cái gì, cảm giác giống như là yêu thú nội đan, bất quá lại có chút không giống, dù sao ta chưa thấy qua, cho nên không tốt giải thích với ngươi. Mã Tiểu Linh ngó ngó hạt châu vài lần, cau mày nói, ngươi nói có phải hay không là long châu a? Không biết, có lẽ a, quản nó chi, trước mang trở về rồi hãy nói. Bên trong linh lực rất tinh khiết, có thể làm thành linh thạch dùng. Tô Dương một bên nói một bên cởi xuống áo khoác đem hạt châu gói kỹ cõng đến trên lưng. Mã Tiểu Linh nói, nếu thật là long châu lời nói, cái kia làm linh thạch dùng thì phung phí của trời. Tô Dương nhún nhún vai nói, cái đồ chơi này rời đi chạm ngọc về sau linh lực chẳng mấy chốc sẽ tản mất. Không làm linh thạch dùng cái kia rất nhanh liền triệt để không dùng. Mã Tiểu Linh nói, được thôi, dù sao thần long đã chết, phát huy điểm nhiệt lượng thừa coi như là phế vật sử dụng. Bất quá ta vẫn là muốn đem ngọc này điêu dọn ra ngoài, hẳn là có thể bán không ít tiền. A, cái này xanh biếc tiểu đông tây là cái gì? A, có con rán. Con rán, con rán tốt, nhiều con rán. To lớn tiếng thét chói tai để Tô Dương màng nhĩ chấn đau. Gợi cảm mê người nữ thiên sư lập tức nhảy đến Tô Dương trong ngực, hai tay ôm cổ hắn. Siêu cấp xinh đẹp đôi chân dài cũng kẹp đến Tô Dương bên hông. Chân dài cũng là tốt, kẹp lấy Tô Dương eo không có áp lực chút nào. Con rán tốt nhiều con rán. Đi mau, nhanh rời đi nơi này. Mã Tiểu Linh còn tại thét chói tai vang lên. Địa phía trên khắp nơi đều là con rán, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Tô Dương biểu thị rất hạnh phúc. Hắn chỉ muốn ôm nữ thiên sư thơm ngào ngạt thân thể ở chỗ này nhiều ở một lúc. Bất quá tại nữ thiên sư thúc giục phía dưới, hắn không thể không rời đi. Tô Dương ôm lấy Mã Tiểu Linh rời đi mật thất. đi vào thông đạo về sau nữ thiên sư mới chậm tới. Nơi này không có con gián. A, sắc lang, con gián là không có, nhưng là có sắc lang. Oanh, một đạo to bằng ngón tay kim sắc lôi điện nện xuống. Bỗng nhiên nện ở Tô Dương đỉnh đầu, nhất thời đem hắn nổ cái kinh ngạc. Thiên sư cũng là thiên sư, tùy thời địch tùy chỗ đều có thể phóng thích lôi điện. Tô Dương thoáng cái bị tạc mộng, cả buổi mới phản ứng được. Hai tay không bị khống chế trượt xuống, rơi vào cái kia đỉnh vành lên không bị cản trở hương mông phía trên. Tô Dương khóe miệng hơi hơi vành lên, tựa như một cái sinh khí tiểu hài tử đồng dạng. Vu Bà Linh, tuy nhiên bản thiếu gia trưởng lão thực, nhưng ngươi cũng không thể khi dễ ta à. Nhìn ta cái này kiểu tóc, đều bị ngươi làm loạn. Ngươi hãy thành thật, cảm nhận được nam nhân tại sờ mó chính mình cặp mông. Mã Tiểu Linh kém chút không có đem hắn một chân cho đạp ra ngoài. Nàng gấp vội vươn tay đánh dụng hắn ác móng vuốt, lùi lại một bước cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, ta Mã Tiểu Linh đã lớn như vậy, thì chưa thấy qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Tô Dương không nói lời nào, hắn tâm lý ủy khuất vô cùng, vô duyên vô cớ bị lôi sấm sét một chút không nói. Còn bị cô nương này mắng làm không biết xấu hổ thêm sắc lang. Chính mình cái gì thời điểm không biết xấu hổ a? Rõ ràng là ngươi chủ động nhảy đến ta trong ngực tới tìm cầu ấm áp, tìm kiếm che chở được không? Ngươi đáng giá tìm đến lôi điện bổ ta sao? Bất quá, nàng xương mông tốt có độ đàn hồi nha. Nếu như có thể dùng sét đánh đem đổi lấy sờ mó Mã Tiểu Linh cặp mông cơ hội, vậy trước tiên đến phía trên một chục đi. Mã Tiểu Linh đánh giá chung quanh một chút, gặp đã không có con gián, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tô Dương, nói ra, lần này, đa tạ ngươi. Tô Dương sờ sờ chóp mũi, bĩu môi nói, từ trong miệng ngươi nghe đến loại lời này, vẫn là rất không dễ dàng, giống như nói một câu thì sơ hở tiên khí giống như. Mã Tiểu Linh không có trả lời, trực lăng lăng mà nhìn xem Tô Dương ánh mắt, tựa hồ muốn nhìn thấy hắn tâm lý đi. Tô Dương nhướng mày, nói ra, làm gì nhìn như vậy lấy ta, tuy nhiên ta dáng dấp đẹp trai, nhưng người một mực nhìn như vậy cũng sẽ sinh ra thị giác mệt nhọc. Đẹp hơn nữa đồ vật cũng không thể duy nhất một lần xem hết, nhất định phải giữ lấy về sau lại nhìn. Dạng này mới có thể kiên trì bền bỉ địa ưa thích một kiện đồ vật. Mã Tiểu Linh không có đi phản ứng đến hắn hồ ngôn loạn ngữ, lặng im thật lâu, đột nhiên mở miệng nói, có lúc ta thật sợ hãi chính mình sẽ thích được ngươi. Ngươi người này tựa như là độc dược, rõ ràng không tính là nam nhân tốt, nhưng hết lần này tới lần khác thì có nữ nhân ngu ngốc không ngừng địa hướng bên cạnh ngươi dựa vào. Cái gì gọi là rõ ràng không tính là nam nhân tốt? Tô Dương cảm thấy câu nói này dị thường chói tai. Nam nhân thì nam nhân tốt thì nam nhân tốt, xấu nam nhân thì xấu nam nhân, không tính là nam nhân tốt. Đây rốt cuộc là tốt nam nhân vẫn là xấu nam nhân a? Xin nhờ, ngươi dạng này sẽ để cho ta hồ đồ. Mã Tiểu Linh tiếp tục nói, mặt đối thân nhân mình bằng hữu lúc ôn tồn lễ độ không có một chút tính khí, đối mặt địch nhân lúc nhưng lại giống như là phát như điên. Loại kia hung ác tàn nhẫn ánh mắt so với những cái kia oán linh đều không khác mấy. Nếu là dùng một loại động vật để hình dung ngươi, ta muốn chỉ có thể là sói. Sắc lang, đây là Tô Dương đầu tiên nghĩ đến từ ngữ. Hắn đã không chỉ một lần bị Vu Bà Linh mắng thành đại sắc lang. Sói tuy nhiên lãnh khốc khát máu, nhưng đối thân nhân mình bằng hữu lại phá lệ chân quý coi trọng. Bọn họ chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, đối địch tàn nhẫn, đối thân nhân lại nhìn so tính mạng mình còn trọng yếu hơn. Tô Dương suy nghĩ kỹ một chút, bất chợt tới nhưng nói ra, ngươi là muốn nói ta trọng tình trọng nghĩa. Mã Tiểu Linh cười nói, có thể nói như vậy. Tô Dương thản nhiên nói, không cảm thấy cái này có cái gì tốt tán dương. Một người nam nhân thì cần phải có đảm đương, nếu là liền thân nhân mình cùng bằng hữu đều bảo hộ không, cái kia còn sống cũng không có ý gì. Yêu mến thân nhân che chở bằng hữu, đây là thân thể vì một cái người cơ bản nhất hành vi chuẩn tắc. Nếu là liền những thứ này đều làm không được, vậy những người này còn có thể xưng là người a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?